Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1106, Trấn Áp Vũ Thương. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bốn phía chưa từng gặp qua nhị đẳng thiên kiêu xuất thủ nhân, đột nhiên biến sắc, đây chính là nhị đẳng thiên kiêu sao? Vì thế thực tại quá kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người điên cuồng lui lại, sợ hãi bị Vũ Thương mũi kiếm dính đến, bực này thiên kiêu động thủ, chỉ riêng Phong Mang tựu có thể kích sát đồng cấp cao thủ. Này thống lĩnh chết chắc rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Vũ Thương uy thế, rất nhiều nhân cảm thán. Vũ Thương mạnh như vậy, Lục Minh lấy cái gì cản? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ, Vũ Thương quát lạnh, bàn tay như kiếm quang mang bắn ra, hình thành một đạo sáng chói kiếm mang, hướng về Lục Minh chém tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm mang chém qua, liền ngay cả không gian đều bị xé nứt, lộ ra đen kịt kinh khủng vết nứt không gian. Này, không tốt, nhanh tránh đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh sau lưng, Thiết Hưng các loại nhân sợ hãi không thôi, đối mặt uy thế như thế một kiếm, bọn hắn cảm giác căn bản vốn không khả năng chống lại, chỉ có tử. Bọn hắn kêu to, muốn tránh lui, nhưng phát hiện thân thể của bọn hắn, bị một cỗ đáng sợ kiếm uy bao phủ thế mà khó dĩ động đậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xong, rốt cục bị này không đáng tin cậy thống lĩnh hại chết. Thiết Hưng các loại não người biển hiện lên một đạo suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng tựu tại này lúc bọn hắn nhìn thấy Lục Minh trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương chấn động, ông tác hưởng, liền ngay cả không gian đều chấn động, giờ khắc này, Thiết Hưng các loại nhân phát hiện bao phủ trên người bọn họ kiếm uy biến mất, bọn hắn thu được tự do. Bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy, Lục Minh cầm trong tay trường thương, một thương quét xuất. Một thương này, thật giống như trường thương tại mặt nước thượng đảo qua, bởi vì trường thương những nơi đi qua, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, đồng thời những rung động này toàn bộ hội tụ tại trường thương thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, trường thương cùng với kiếm mang phát sinh va chạm, vang lên một tiếng rất nhỏ tiếng vang, Vũ Thương kiếm mang, liền bị phá diệt ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chặn lại, Thiết Hưng các loại nhân ngây ngần cả người. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu vi quan nhân vậy ngây ngần cả người. Này Nghiêu Bê thống lĩnh thế mà có thể ngăn cản Vũ Thương một chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc nào, một cái chấp pháp quân thống lĩnh vậy lợi hại như vậy? Chúng não người trong biển hiện lên một đống nghi vấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Thương vậy ngây ngần cả người, hiển nhiên không nghĩ tới chỉ là một cái chấp pháp quân rác rưởi thế mà có thể ngăn cản hắn một kích, mặc dù một kích kia, hắn cũng không có dùng ra toàn lực nhưng cũng làm cho hắn cảm giác ném đi mặt mũi. Hắn là ai, danh chấn Trung Châu nhị đẳng thiên kiêu gần với thanh niên năm cự đầu tồn tại thế mà không có thể một chiêu cầm xuống chỉ là một cái chấp pháp quân thống lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến hắn bắn ra mạnh hơn sát cơ, nóng bỏng sát cơ. Tốt, rất tốt, nguyên lai có chút bản sự, nhưng hôm nay, ngươi kết quả, đã nhất định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Thương quát lạnh, thân thượng tràn ngập kiếm khí càng thêm nóng bỏng, chân nguyên không ngừng tuôn ra, cuối cùng hóa thành một đạo so trước đó đáng sợ mấy lần kiếm khí, hướng về Lục Minh chạm. T. Thế nhưng, Lục Minh y nguyên hời hợt một thương quét ra, liền đem Vũ Thương kiếm khí đánh tan, hóa thành vô hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuất ra bản lĩnh thật sự đi, không phải không đáng chú ý, Lục Minh liếc mắt xem Vũ Thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nên từ, Vũ Thương gầm thét chiến kiếm ra khỏi vỏ, kinh thiên kiếm quang lên, phóng Phật muốn đem này thiên địa bổ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sát, Vũ Thương cầm trong tay chiến kiếm uy thế đáng sợ vô cùng, chiến kiếm chém ra, không gian rách dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên quá mạnh, Vũ Thương nổi giận quá kinh khủng, lui, lui a, rất nhiều nhân kêu to, lại một lần nữa điên cuồng lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hô, Lục Minh một tay cầm thương, trường thương trong tay bạo chảm, hóa thành thiên mễ chi trường, dĩ ngang ngược thái độ quét ngang mà xuất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng một tiếng, Vũ Thương kiếm khí lần nữa băng liệt, nhưng lần này, Lục Minh không có ngừng, đáng sợ cự thương, tiếp tục hướng về Vũ Thương trấn áp mà đi. Không thể nào, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Vũ Thương không thể tưởng tượng nổi kêu to, vừa rồi một chiêu kia, hắn đã thi triển ra thần cấp võ kỹ thế mà còn là bị Lục Minh một thương đánh tan, làm sao có thể, hắn khó có thể tin. Nhất làm cho hắn chịu không nổi là, Lục Minh hướng hắn quét tới một thương này, để hắn có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là một cái chấp pháp quân, loại kiến cỏ tầm thường, làm sao có thể có mạnh như vậy cường giả. Bộc phát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của hắn giống to, bộc phát ra thần cấp huyết mạch thi triển huyết mạch dung hợp, hóa thành một thanh chiến kiếm, kiếm khí kinh thiên. Trấn áp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đạp không mà lên, trường thương bên trong ẩn chứa chấn ngục thiên công uy có thể thương thế biến đổi, đối Vũ Thương nện xuống. Làm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường thương oanh tại Vũ Thương biến thành chiến kiếm lên, chiến kiếm phát ra công kích trong nháy mắt bị đánh tan, chiến kiếm rung động dữ dội cuối cùng thế mà đụng một tiếng nổ bể ra đến. Chiến kiếm nổ tung, lộ ra Vũ Thương bản thể, sắc mặt hắn tuyết bạch ngụm lớn nôn huyết trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn xem một màn này. Vũ Thương bại, Vũ Thương thế mà bại, bị Lục Minh một thương đánh bại, làm sao có thể, đây là có chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một cái chấp pháp quân thống lĩnh sao? Làm sao cường đại thành dạng này? Lúc trước cái kia chút cho rằng Lục Minh chết chắc người, đơn giản kém chút cắn đứt đầu lưỡi của mình, chừng bảo ánh mắt của mình, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Sử Phương càng là coi là mình đang nằm mơ. Minh Lục không phải chỉ có linh thai thất trọng tu vi sao? Không phải chỉ là một cái Hắc Thương Tông đệ tử sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân thể của hắn bởi vì không thể tưởng tượng nổi, mà khẽ run lên. Về phần Thiết Hưng các loại nhân, đã hoàn toàn hóa đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ba cái thiên võ kiếm phái đệ tử cũng kém không nhiều, hóa đá ở nơi đó, sững sờ nhìn lên bầu trời. Thật đúng là yếu, ta còn tưởng rằng thiên võ kiếm phái nhị đẳng thiên kiêu, mạnh bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bĩu môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cocchuyenaudio.com. Vũ Thương nộ, vô cùng phẫn nộ, nộ hỏa xông lên thiên, hận không được ngửa thiên trường rít gào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dĩ vãng, hắn thiên phú kinh khủng, chiến lực cường đại, tại thiên võ kiếm phái, cũng liền Vũ Thành không có thể vượt qua hắn mà thôi. Cho dù là tại khí vận chi chiến, hắn cũng không có bại hết sức thảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng gần đây, đầu tiên là tại thánh phủ bí cảnh bên trong, bị Lục Thiểu Khanh chàm sát, nếu không có mệnh phù chỉ sợ ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Hiện tại thế mà bị một cái nho nhỏ chấp pháp quân thống lĩnh đánh bại, đây là thiên đại vũ nhục, chỉ sợ từ nay về sau, hắn Vũ Thương tên, muốn biến thành trò cười, thanh danh đại giảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có thể không giận, không hận sao? Nếu là hắn biết Lục Thiểu Khanh cùng trước mắt này chấp pháp quân thống lĩnh là cùng một nhân, không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rác rưởi, ngươi chờ đó cho ta, ngươi nhất định phải chết. Vũ Thương gầm thét, sau này nhanh chóng thối lui, dự định rút lui trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã tới, ngươi muốn đi đâu? Theo ngươi mấy vị sư đệ hào hào nằm sấp. Lục Minh dậm chân mà xuất thân như liệu ánh sáng, mấy cái liền vọt tới Vũ Thương trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi dám, Vũ Thương giống to, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lại muốn đem hắn trấn áp cùng cái khác mấy thiên võ kiếm phái đệ tử đồng dạng gục ở chỗ này. Hắn làm sao dám, hắn nhưng là thiên võ kiếm phái đệ nhị thiên kiêu A cùng với những cái khác thiên kiêu, hoàn toàn khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trấn áp, Lục Minh mắt quang lạnh lùng, lăng không dậm chân, cửu long đạp thiên bộ lực lượng cuồng bạo mà xuất liên tục thất bước hướng về Vũ Thương đạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, đụng, đụng, Vũ Thương thân thể chấn động mãnh liệt, thụ thương phía dưới, càng thêm ngăn cản không nổi, toàn thân rung mạnh, trong miệng tươi huyết không cần tiền cuồng phún, cuối cùng tức thì bị Lục Minh một cước đạp tại mặt lên, kêu thảm một tiếng, rơi đập hướng mặt đất cùng với đại địa tới tiếp xúc thân mật, đem mặt đất ném ra một cái hình người cái hố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.